Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 252, ý chí đại vũ trụ cầu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vạn cách cầu xin nhân tộc. Đây là tư liệu ý chí đại vũ trụ vừa điều tra trong ý thức của mình. Hắn thực sự luống cuống khi đối mặt với khí tức nguy hiểm của Lục Thương. Khí tức màu đen nguy hiểm kia, từ lúc bắt đầu nhẹ nhàng giờ đã chậm rãi chuyển biến thành cuồng dã. Khí tức màu đen này lan tràn về 4 phương 8 hướng giống như mùi vậy. Giờ khắc này, ước chừng nguy hiểm phát tán trên người Lục Thương đã khuếch tán ra như một mặt trời nhỏ. Hắc ám khuếch tán, ở cuối của hắc ám là khí tức màu đỏ thẫm, chưa đừng nhắc tới còn 3 nhân vật giống nhau như đúc. Vì sao nhân hoàng biến thành 4 người? Đây chẳng lẽ là phân thân? Nhưng dù là phân thân cũng không thể sở hữu thực lực giống như đúc với bản thể mới đúng. Dù phân thân có mạnh hơn nữa cũng chỉ là phân thân. Dù thực lực bản thể và phân thân giống nhau như đúc thì trang bị và vật phẩm sẽ không giống nhau. Ý chí đại vũ trụ làm sao có thể nghĩ đến có thiên phú bác như? Toàn bộ đều được sao chép thành 3 phần, bất kể là vật phẩm, trang bị hay kỹ năng, chỉ cần bản thể nắm giữ thì phân thân cũng đồng thời nắm giữ. Nhưng đều là chính phẩm, 4 người trang bị giống nhau như đúc, không có phiên bản bị suy yếu do sao chép, thậm chí tất cả thiên phú cấp SSS cũng đều được sao chép hoàn toàn hoàn mỹ. Do đó Lục Thương có thể dùng những thiên phú này làm rất nhiều chuyện lúc trước mình không thể làm, ví dụ như tự sử dụng đối với mình sẽ có giới hạn sử dụng. Nhưng nếu phân thân sử dụng đối với bản thể sẽ không coi là tự sử dụng. Vì đối với phân thân thì bản thể cũng là một mục tiêu khác. Tuy chỉ có thể sử dụng đối với mục tiêu có chí lực thấp hơn 0.5 lần. Nhưng chỉ cần Lục Thương kích hoạt hiệu quả trang bị, hoàn toàn kích phát, tăng tứ duy thuộc tính 60, khi chủ động kích hoạt tăng thêm 140, tứ duy thuộc tính, thời gian kéo dài 10 giây, thời gian câu đao 30 giây, liền có thể làm cho thuộc tính của phân thân tạm thời cao hơn bản thể. Từ đó kích hoạt được đối với bản thể, đồng thời vì nguyên nhân cùng chung ký ức, Lục Thương sẽ không vì phân thân kích hoạt mà quên chuyện trong vòng tuần hoàn mình vừa trải qua. Có thể nói là tạo thành phối hợp hoàn mỹ. Mỗi thiên phú cấp SS đều là một dạng hack, mà bây giờ trên người Lục Thương có tới 24 cái hack bug, còn trên người ý chí đại vũ trụ chỉ có 1. Nhưng 1 cái này còn bị cấm bởi của Lục Thương. So ai nhiều hack, đến, so đê. Quả thật Lục Thương cũng không tin là 24 thiên phú cấp SSS vẫn không thể đánh thắng 1 cái. Miễn dịch toàn bộ sát thương, miễn dịch toàn bộ pháp tắc, dù vũ trụ bị hủy diệt thì Lục Thương vẫn chẳng làm sao. Trạng thái của Lục Thương bây giờ có thể nói là ngụy bất hủ, bất tử, bất diệt. Đương nhiên, vẫn còn một vấn đề, chính là vấn đề tuổi thọ. Chỉ cần không thành tựu thần vị chân chính, vẫn là có ít tuổi thọ trong vũ trụ, chung quy sẽ có 1 ngày kết thúc. Hơn nữa, sau khi thu được thần vị sẽ có cấp độ ưu tiên cao hơn tất cả. Lúc đó có thể phá vỡ thiên phú cấp SSS. Nên vẫn cần phải thành thần, ngụy bất hủ vẫn không thể so sánh với thần vị chân chính. Thanh âm chiến đấu bên ngoài thường thường truyền vào trong thế giới của Lục Thương. Nhân tộc cư trú trong thế giới của Lục Thương sợ hãi nhìn lên bầu trời. Hiện tại, tuyệt đại đa số nhân tộc đều có năng lực phá vỡ tinh cầu. Nhưng bọn họ rất ít khi làm vậy, bởi vì sẽ khiến mọi người phẫn nộ. Có khi, rất có thể sẽ bị sinh vật ngủ say trong hành tinh xuất hiện đánh chết. Trên 1 vài hành tinh cũng giấu 1 ít boss kinh khủng. Nếu đánh nát tinh cầu thì tương đương phá nhà người ta. Chuyện này còn không ra truy sát thì còn gì là mặt mũi. Cũng chỉ có nhân vật như Lục Thương mới có thể tùy ý chém tinh cầu. Coi thường tất cả tồn tại. Ai dám chọc sát tinh này? Ai chọc nổi sát tinh như vậy? người này căn bản không để bất kỳ sinh vật nào vào trong mắt. Đừng nói cái gì mà cấp độ thần thoại, dù là boss cấp siêu thần thoại tới trước mặt Lục Thương cũng là bị một đạo của Lục Thương chém chết. Đột nhiên, trước mặt toàn bộ nhân tộc nhận được một tin nhắn. Tin nhắn hữu hảo, tin nhắn hữu hảo, đây là cái mánh khóe gì? Mở ra xem, tin nhắn hữu hảo, thân gửi nhân tộc khả ái. Ta là ý chí đại vũ trụ. Hình như giữa ta với nhân hoàng của các vị có tồn tại một vài hiểu lầm. Xin hãy khuyên hắn ngừng chiến một chút, khả ái. Đáng yêu, editor, ôi chết cười với văn phong của ý chí đại vũ trụ khả ái. Đầu tiên là một hồi yên lặng ngắn ngủi. Cả thế giới đều yên tĩnh lại. Toàn bộ nhân tộc thích náo nhiệt đều lâm vào câm lặng trong nháy mắt. Dù là chủng tộc lệ thuộc cũng nhìn thấy tin nhắn này. What the hell, là ý chí đại vũ trụ gửi tới. Đột nhiên một tin nhắn nữa lại được gửi tới. Cầu cứu khẩn cấp, ai có thể kêu nhân hoàng dừng tay. Đừng để hắn tiếp tục đuổi giết. Nếu có thể hỗ trợ khuyên nhân hoàng dừng tay, ta sẽ ban cho phần thưởng phong phú. Không đúng, cảm tạ phong phú. Toàn thể nhân tộc khi chứng kiến tin tức này nhất thời hỗn loạn, đồng thời những chủng tộc lệ thuộc khác cũng vậy. Trời, các bạn bị làm sao ý? Nguyên gốc, thế giới này làm sao vậy? Nhưng để đú chen nên đổi lại cho hay. Con mẹ nó, nhân hoàng đuổi theo chém ý chí đại vũ trụ. Ý chí đại vũ trụ cầu xin. Xem ra dạng này giống như nhân hoàng đang cầm đao đuổi theo ý chí đại vũ trụ chạy ở phía trước. Chạy chậm một chút sẽ bị nhân hoàng giết. Đây rốt cuộc là tình CMN huống gì? Nhân tộc biết nhân hoàng của mình châu bò, nhưng thực sự hung hãn như vậy sao? Nguyện vọng của mọi người đối với nhân hoàng chính là nhẹ nhàng phát triển. Không muốn bị ý chí đại vũ trụ gạt bỏ. Nhân tộc ở trước mặt tam đại quan vị giống như chuột sợ mèo vậy. Bọn họ còn tưởng rằng Lục Thương ngẫu nhiên đến thế giới này. Chỉ có thể nghĩ rằng không may, nhưng bọn họ lại không biết thế giới này là Lục Thương tận lực chọn. Các học giả thấy tuyệt vọng nhất là khi quan sát được bùn đen ăn mòn xuất hiện trên tường chắn thế giới. Bọn họ nghiên cứu rất sâu đối với hư không, dĩ nhiên cũng biết đó là cái gì. Chỉ cần cho bùn đen ăn mòn tường chắn thế giới, cả thế giới liền bại lộ ra ngoài. Đến lúc đó chỉ cần một ý niệm trong đầu ý chí đại vũ trụ liền có thể làm cho tất cả nhân tộc chết hết. Thậm chí không có bất kỳ người chơi nào có thể nghĩ ra. Đến cùng làm sao nhân tộc sinh tồn được trong hoàn cảnh như vậy? Đó là một tình huống tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới, vừa mới tuyệt vọng không lâu lắm, dĩ nhiên ý chí đại vũ trụ lại phát tới tín hiệu cầu cứu. Một tồn tại chí cao trong tam đại quan vị, ý chí vô thượng, bất tử bất diệt, tùy ý làm chủ pháp tắc vũ trụ. Tồn tại vĩnh viễn không thể so sánh được như vậy dĩ nhiên bị nhân hoàng đuổi giết. Cách chương.